Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1163: Tam tự nhiếp trường sinh. Lý Bình tựa hồ nhìn ra trăm hoa lo lắng chỗ, trầm giọng nói ra: Vạn Tiên Minh Ngũ Lão hội hoàn toàn chính xác cường thịnh, nhưng huyền hoàng giới bất mãn hắn thống trị, cũng không chỉ chúng ta. Không nói trước dấu ở trong mỗi cái tiểu thế giới lớn nhỏ thế lực, Vạn Tiên Minh nội bộ tâm hoài quỷ thai người đều không thể đếm. Lý Bình vung tay lên, một tấm to lớn quan hệ nhân mạch lưới bỗng nhiên tại Bách Hoa đạo nhân trước mặt chậm chậm triển khai. Bách Hoa đạo nhân chăm chú nhìn lại, cái kia từng trương khuôn mặt rõ ràng là Vạn Tiên Minh các tổ chức thành viên. Không chỉ là tính danh, dung mạo, cuộc đời, tính tình, cùng hắn bị lôi kéo khả năng, tương lai hành động phát triển dự chắc chờ một chút tư liệu. Không rõ chi tiết, tường tận cùng cực, toàn đều bày ra trong đó. Mà trong đó bị đặc biệt tiêu ký đi ra, chính là Vạn Tiên Minh bên trong không ổn định nhân tố, dễ dàng bị xúi dục nhân viên. Nhìn lấy những văn tự này, hình ảnh, tại Bách Hoa đạo nhân trong đầu, Vạn Tiên Minh không còn là không động tam tự, mà chính là trong nháy mắt có hoạt bát hình tượng. Bách Hoa đạo nhân càng xem càng là kinh hãi, khó trách người này dám thả ra hào ngôn, có lòng tin muốn cùng Vạn Tiên Minh tranh một chuyến. Như thế tường tận tư liệu, sưu tập lên không biết phải bao lâu, không chỉ là vấn đề thời gian, có chút bí mật, chỉ sợ không có ngồi ở vị trí cao nội ứng, căn bản lấy không được. Bách Hoa đạo nhân cũng không cho rằng trước mắt đây hết thảy là đối phương hồ biên loạn tạo, tư liệu quá mức kỹ càng, ngụy tạo khả năng rất thấp. Nàng còn muốn nhìn kỹ, đã thấy Lý Bình vung tay lên, trước mặt màn sáng lại lần nữa biến ảo. Lần này, theo Vạn Tiên Minh tư liệu, biến thành huyền hoàng giới mỗi cái tiểu thế giới tin tức. Thực lực mạnh mẽ, có thể hợp tác, mặc dù không cường nhưng là tài nguyên phong phú có thể chinh phục xem như nơi sản sinh. Thậm chí còn có cực kỳ nguy hiểm, không đề nghị tiếp xúc. Một bức huyền hoàng giới ẩn tàng bức tranh, hướng Bách Hoa đạo nhân chậm chậm triển khai. Bách Hoa đạo nhân rung động trong lòng, đồng thời cũng dâng lên một trận bất đắc dĩ. Bị ép nhìn cái này thánh triều nhiều như vậy bí mật, cái này chỉ sợ không gia nhập cũng không được. Đến mức vạch mặt, cùng đối phương ra tay đánh nhau. Cho dù Bách Hoa đạo nhân tại nàng ban đầu thế giới này là trường sinh cảnh tồn tại, giờ phút này đối mặt vị này không mặt thánh hoàng, trong lòng cũng là không có hoàn toàn phần thắng. Thậm chí mỗi lần sinh ra tới đối địch suy nghĩ thời điểm, bản năng đều sẽ ẩn ẩn dâng lên vạn kiếp bất phục dự cảm. Loại sự tình này tại trước kia chưa bao giờ phát sinh qua. Thậm chí lúc trước bị câu cá chỉ bắt được thời điểm, nàng cũng chưa từng xuất hiện như vậy cảm giác nguy cơ. Sau đó, làm Lý Bình 10 phần bình tĩnh hướng nàng đưa ra thêm vào thánh triều mời thời điểm, Bách Hoa đạo nhân không chút do dự liền đáp ứng xuống. Lý Bình cất tiếng cười to: Tốt tốt tốt, có thể được Bách Hoa đạo hữu trợ giúp, chúng ta phần thắng càng nhiều một phần. Lúc này có một chuyện còn cần đạo hữu giúp đỡ. Rõ ràng là Bách Hoa vừa thêm vào, Lý Bình thì không kịp chờ đợi vì đó an bài lên nhiệm vụ tới. Phía trước địa đồ ảnh thu nhỏ, đồ bỗng nhiên thu nhỏ, cuối cùng tập trung tại bên trong một cái ngũ hoàn đan sen tiểu thế giới phía trên. Này ngũ hành đại động thiên, ta muốn đem hắn làm thành lần này câu cá giải đấu lớn cuối cùng giải thưởng. Bất quá nó trước mắt ở vào Tiên Minh Thiên Linh Châu cảnh nội, biên cảnh chỗ giao giới, dễ dàng gây nên Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão hội phát giác. Cho nên, Lý Bình ngữ khí có chút chân thành tha thiết, còn muốn làm phiền đạo hữu đem di chuyển đến ta Đại Khải chung quanh hư không phụ cận. Ngay từ đầu Bách Hoa đạo nhân chỉ cho là cái tầm thường động thiên, cũng không chút nào để ý. Nhưng làm Lý Bình đem ngũ hành đại động thiên tài liệu cụ thể truyền tới về sau, Bách Hoa kim quang thân thể trong nháy mắt khống chế không nổi một trận lắc lư. Cái này 5 cái liên tục động thiên thực sự quá lớn. Lấy thực lực của nàng, hoàn toàn chính xác có thể miễn cưỡng đem chuyển chờ tới đây. nhưng sau đó tuyệt đối sẽ nghiêm trọng hư thoát. Đối phương có thể hay không thừa dịp chính mình kiệt lực, mưu đồ làm loạn. Lúc này, Lý Bình cười cười, thật sự là bỉ nhân thoát thân không ra, bất đắc dĩ mới làm phiền đạo hữu. Nếu là ta thật muốn đối phó đạo hữu, chỉ sợ căn bản không cần muốn âm mưu quỷ kế gì. Lý Bình ngữ khí không có chút nào ba động, tựa hồ chỉ là đang trần thuật cái chuyện đơn giản thực. Theo Lý Bình, mấy tôn làm bằng đá khôi lỗi lặng yên không tiếng động xuất hiện trong hư không, ẩn ẩn đem Bách Hoa đạo nhân vây ở trung ương. Những khôi lỗi này bản thân thực lực không được tốt lắm, nhưng là bọn hắn trên thân chỗ tán phát ra sóng chấn động, để Trăm Hoa cảm thấy đã quen thuộc, lại hoảng sợ. Một đạo thiểm quang chiếu sáng Bách Hoa não hải, nàng thoáng chốc theo trong trí nhớ tìm được cái này cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Rõ ràng là rất lâu trước đó, những cái kia tàn phá bừa bãi quét ngang, diệt tuyệt vô số tu tiên giới khủng bố tai họa. Người điên rồi, Bách Hoa đạo nhân nhịn không được thét to, thân thể càng là không nhịn được vô ý thức cấp tốc rời xa những thứ này làm bằng đá khôi lỗi. Người đây là tại đùa lửa, diệt thế tai họa lực lượng, há lại chúng ta có thể trưởng khống. Nếu là sơ ý một chút, chỉ sợ huyền hoàng giới cái này một chúng ta sau cùng dung thân chỗ đều muốn bị ngươi cho hủy đi. Bách Hoa đạo nhân thân thể run rẩy, vừa sợ vừa giận, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cái này cái gọi là bạn đường, thế mà lại là cái từ đầu đến đuôi tên điên. Khó trách trước đây từ trên người hắn cảm nhận được khó mà diễn tả bằng lời cảm giác nguy cơ. Đối mặt Bách Hoa đạo nhân chỉ trích, Lý Bình lại không để bụng. Hắn hừ một tiếng, lạnh lùng nói ra, diệt thế hung tai, chỉ là tạm thời biến mất, người nào có thể bảo chứng sau này sẽ không xuất hiện lại. Thì coi như chúng ta may mắn có thể thoát đi tiên khư, nhưng về sau gặp lại cái khác tai ách sẽ làm thế nào? Một vị trốn tránh, cuối cùng tất nhiên khó thoát diệt vong vận mệnh, chỉ có chủ động nghiên cứu, cũng nắm giữ lực lượng của bọn chúng, mới có thể thắng chân chính tự do. Lý Bình ngữ khí vô cùng kiên quyết, thậm chí ẩn ẩn có chút cuồng nhiệt. Hắn lại lần nữa vung tay lên, ba cái vô cùng phức tạp nhưng lại bao hàm thần thánh khí tức vặn vẹo ký hiệu xuất hiện tại hắn bên người, vây quanh Lý Bình không ngừng xoay tròn. Không có bất kỳ cái gì lực lượng ẩn chứa trong đó, vẻn vẹn chỉ là đơn thuần miêu hội đi ra hình dáng, liền để trường sinh cảnh Bách Hoa đạo nhân run rẩy không thôi. Mà bị ba cái huyền bí ký hiệu vây ở trung ương vô diện thánh hoàng Lý Bình, càng là tập hợp thánh không sai, tà mị khí chất cùng một thân, khiến người không dám nhìn thẳng. Ha ha ha, này ba cái chân tiên chữ triện, chính là ta trăm cay nghìn đắng, từ trong hư không siêu tập mà. Đạo hữu không quan sát quan sát sao? Lý Bình thanh âm ầm ầm vang vọng nơi đây u ám không gian. Bách Hoa đạo nhân phát giác đạo đồng Lưu Ly có dấu hiệu thức tỉnh, vội vàng thi pháp, khiến cho lại lần nữa tối tăm ngủ mất. Đến mức chính nàng là thật không dám nhìn thẳng ba cái kia chân tiên chữ triện. Đúng vậy, chân tiên chữ triện hoàn toàn chính xác ẩn chứa vô cùng uy năng, thế nhưng siêu việt phàm tục lực lượng, thật chính là bọn hắn những thứ này chưa đăng tiên lộ tu sĩ có thể trưởng khống. Nàng thế nhưng là từng tận mắt thấy vô số tu sĩ tại loại này lực lượng phía dưới biến thành cho bụi, một điểm sức phản kháng đều không có, trong đó càng là không thiếu giống nàng dạng này cái gọi là trường sinh cảnh tồn tại. Dưới cái nhìn của nàng, nghiên cứu chân tiên chữ triện đúng như đứa bé tay cầm diệt thế chi khí, có chút không thuận, không chỉ có chính mình nháy mắt muốn sinh tử đạo tiêu, thậm chí toàn bộ thế giới đều muốn bị lôi kéo chôn cùng. Rõ ràng mình còn có thật nhiều năm có thể sống, làm thế nào có thể đi làm loại này cực đoan hành động? Hết chương.